tốt nhất con rể, chương 1999, tìm hắn tính sổ sách. Gocchuyenaudio.com. Không sai, hơn nữa ta hoài nghi, hay là một cái cực kỳ không đơn giản người ở sau lưng sai xử bọn hắn. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, có thể đem những thứ này cơ mật tin tức từ nội bộ lấy ra, vốn cũng không phải là người bình thường có thể làm đến. Hơn nữa, có thể làm cho nhà này đài truyền hình đài trưởng cùng ngành chủ nhiệm ở ngoài sáng biết hậu quả nghiêm trọng tình huống dưới, còn tự tiện phát ra loại này tin tức chuyên mục hiển nhiên hoặc là sai xử người này cho bọn hắn hứa hẹn chỗ tốt to lớn, hoặc là chính là dùng nghiêm trọng đại giới uy hiếp bọn hắn, để bọn hắn không thể không làm như vậy. Người kiểu nói này, ta ngược lại là mới ý thức tới điểm ấy. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra. Thật là khó lòng phòng bị a, không nghĩ tới lại có người mượn cơ hội cầm việc này tới nhằm vào ngươi. Ngươi nói chuyện này là không phải Sở gia làm. Nàng biết rõ, năm trước Lâm Vũ cùng Sở gia vừa vặn gợi lên xung đột mà Sở gia hoàn toàn có đầy đủ đại năng lượng để cho nhà này đài truyền hình đài trưởng cùng chủ nhiệm cam tâm làm Sở gia bán mạng. Cho nên, Sở gia hiềm nghi rất lớn. Có phải là bọn hắn hay không làm, đều đã không trọng yếu, những thứ này đài trưởng cùng chủ nhiệm khẳng định không dám ra bán Sở gia, hơn nữa coi như bọn hắn thừa nhận, Sở gia cũng có thể tùy tiện che xuống. Lâm Vũ bất đắc dĩ thở dài, loại này sau lưng sự ám chiêu sự tình, hắn cũng sớm đã thói quen. Cũng may tiết mục TV đã bị chặt đứt, những cái kia hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cũng liền đừng để trong lòng. Hàn Băng vội vàng nói. Ta vậy liền đi thẩm vấn cái kia đài trưởng cùng chủ nhiệm, mặc kệ bọn hắn bàn giao không giao đại ta cũng sẽ không để bọn hắn có quả ngon để ăn. Ta thế nào đột nhiên có loại dự cảm không tốt đâu, cảm giác tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu. Lâm Vũ mí mắt không khỏi nhảy lên, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Đừng suy nghĩ nhiều Gia Vinh, chuyện này giao cho ta. Chấm, nói xong Hàn Băng liền cúp điện thoại. Mặc dù tiết mục TV đã bị cưỡng chế chặt đứt thế nhưng Lâm Vũ trong lòng như cũ lo sợ bất an, luôn có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, sau khi ăn cơm chưa xong, Đậu Tân Di liền cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới, thanh âm lo lắng, gấp giọng nói. Sư phụ, không xong, chúng ta trung y chữa bệnh cơ cấu cửa ra vào đến rồi một đám nháo sự, chỉ đích danh muốn tìm ngươi đâu. Nháo sự, tìm ta, chấm chấm, Lâm Vũ bỗng dưng sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, hỏi tiếp. Biết rõ là chuyện gì sao? Có chừng bao nhiêu người? Đến rồi một nhóm lớn người tối thiểu mấy chục người. Tạm thời không biết là chuyện gì, chính là không ngừng bảo ngươi ra ngoài, hơn nữa còn hướng chúng ta cơ cấu bên trong ném tảng đá. Đầu bên kia điện thoại Đậu Tân Di vội vàng nói. Ta để cho bảo an đóng đại môn, bọn hắn liền phá cửa kêu to, làm cho chúng ta cơ cấu người bên trong tâm kinh hoàng, bệnh nhân đều nghỉ ngơi không được. Tốt ngươi đừng có gấp ta hiện tại liền đi qua. Lâm Vũ nói xong mặc quần áo, cùng người trong nhà lên tiếng chào liền tông cửa xông ra. Trên đường thời điểm hắn vừa lái xe vừa cho Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long gọi điện thoại, để bọn hắn hai người mang theo Khuê Mộc Lang cùng Tất Nguyệt Ô bọn hắn chạy tới hỗ trợ. Gocchuyenaudio.com. Dọc theo con đường này, Lâm Vũ nội tâm một mực lo lắng bất an, hắn mơ hồ cảm giác trung y chữa bệnh cơ cấu nháo sự đám người này cùng buổi trưa hôm nay tin tức cũng có được liên hệ nào đó. Chờ tiếp cận trung y chữa bệnh cơ cấu cửa chính thời điểm, Lâm Vũ thật xa liền nhìn thấy một đám người vây quanh tại trung y chữa bệnh cơ cấu cửa ra vào, la to lấy cái gì, trong tay còn lôi kéo nền trắng màu đen băng biểu ngữ thật nhiều người nắm lấy tảng đá hướng cửa lớn cùng phòng an ninh lên đập. Vài cái bảo an đứng tại trong cửa sắt lớn tiếng a mắng, kết quả đám người nắm lấy tảng đá đổ ập xuống hướng bọn họ trên đầu ném tới, lớn tiếng gào thét. Chó săn, mấy tên bảo an thấy thế sợ đến thần sắc đại biến, vội vàng trốn vào phòng an ninh. Lâm Vũ chậm lại xe tốc độ cau mày quét mắt trước mắt đám người này, chỉ gặp đám người này ăn mặc nhìn cũng không có cái gì chỗ đặc biệt chính là một đám bình thường bình dân bách tính, có nam có nữ, trẻ có già có. Bất quá nhân số so Đậu Tân Di vừa rồi nói hơn 10 người còn nhiều hơn, thô sơ giản lược nhìn qua, không sai biệt lắm có hơn 100 người. Mọi người xem, trong chiếc xe kia ngồi, là không là Hà Gia Vinh. Đúng lúc này, rộn ràng đám người tựa hồ chú ý tới Lâm Vũ bên này, bên trong một cái thanh niên chỉ Lâm Vũ bên này. Mọi người lực chú ý lập tức đều tụ tập đến Lâm Vũ bên này. Lâm Vũ chau mày, đặc biệt tại cái này nói chuyện thanh niên trên mặt nhìn một cái, biết rõ tiểu tử này hơn phân nửa có vấn đề. Phải biết hắn xa thiếp lấy giày đặc xe màng, hơn nữa cách cái này thanh niên tối thiểu có vài chục mét khoảng cách thanh niên thị lực chính là cho dù tốt cũng tuyệt không có khả năng tại thật xa như vậy khoảng cách thấy rõ hắn ngồi ở trong xe. Cho nên cái này thanh niên hơn phân nửa hiểu rõ hắn xe cùng bảng số xe cho nên mới liếc mắt nhận ra hắn. Là hắn, chính là hắn. Hà Gia Vinh, thanh niên giả vờ giả vịt đi về phía trước mấy bước, đưa đầu hướng Lâm Vũ trên cửa sổ xe nhìn quanh một chút, tiếp theo hướng mọi người hô lớn. Chúng ta đi tìm hắn tính sổ sách. Nói xong hắn trước tiên bước nhanh chạy tới, đồng thời đưa trong tay tảng đá hung hăng hướng phía Lâm Vũ xe ném qua. Đông, một tiếng vang thật lớn, tảng đá đập bể xe động cơ che tiếp theo bắn đến một bên. Tìm hắn tính sổ sách, đám người cũng hô to một tiếng, tiếp theo như thủy triều hướng phía Lâm Vũ xe dâng lên trên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Pháp, đờ, roi, khai, sang, Internet, thoi, dai, cách chương.